Ông cụ nói xong còn đưa tay đặt lên ngực. Những lời này vừa được nói ra, trong lòng ông cụ cũng không muốn dừng lại. Nó đến mức Lục Hy và Thẩm Dĩnh sững sờ. Hóa ra từ lâu ông cụ đã biết rõ tình hình sức khỏe của mình. Bọn họ còn cho là, ngay cả Lục Hy nghe xong cũng sững sờ. Ông nội: "Không sao, cháu cũng không cần khuyên ông. Đến cái tuổi này rồi, ông đã chuẩn bị hết rồi." Trong phòng bệnh đột nhiên trở nên yên ắng, không có âm thanh, người lớn đều rơi vào trầm tư, vô cùng khó khăn. Thẩm Dĩnh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ ngẩng đầu lên hỏi: "Ông nội Cố, ông đã chuẩn bị xong cái gì thế?" Cậu bé nghe đến mức mơ hồ không hiểu gì cả, không hiểu lại ý gì, theo bản năng buột miệng nói ra. Đến lúc Thẩm Dĩnh muốn lên tiếng ngăn lại nhưng lại không kịp, vốn cho là ông cụ sẽ khó chịu, không ngờ ông cụ chỉ cười nói: "Cụ đã chuẩn bị trang điểm cho cháu thành một tiểu hoa đồng xinh đẹp." Lời này không nói ra còn tốt, vừa nghe thấy trong lòng Thẩm Dĩnh lại cảm thấy chua chát. Cô vội vàng rời ánh mắt đi chỗ khác, sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà bật khóc. Mọi người đều thở dài, không muốn khiến cho bầu không khí trở nên quá bi thương. Cô cũng phải cố gắng chịu đựng. Cứ như vậy, hôn lễ của bọn họ được định vào thứ bảy tuần sau, cũng chính là ngày 18 của tháng này. Bữa tiệc vào cuối tuần, Lục Hy đã đưa Thẩm Dĩnh đi theo. Đúng lúc có thể thông báo tin này với mọi người, cũng nhân tiện nói về bệnh tình của ông nội. May mà anh có thể đợi đến lúc bữa tiệc kết thúc mới nói, không sợ ảnh hưởng đến bầu không khí. Mọi người cũng chỉ an ủi anh, điều chỉnh thời gian để chống ra ngày thứ bảy. Váy cưới đã được đặt làm thủ công từ trước, nhà thiết kế vẫn giữ lại, hơn nữa còn giữ gìn nó rất cẩn thận. Không chỉ là màu sắc, còn có cả hình dáng đều không thể che được. Đối với địa điểm cũng là khách sạn tốt nhất ở thành phố, phải đặt trước một năm. Lục Hy cứ thế tìm người để đặt một phòng tiệc lớn nhất. Tất cả mọi chuyện Thẩm Dĩnh đều nghe theo sự sắp xếp của anh, không có ý kiến gì. Buổi sáng đi đến cửa hàng hoa, buổi chiều đưa Thẩm Tiếu vào bệnh viện thăm ông cụ. Lục Hy tự mình sắp xếp chuyện hôn lễ, rất bận rộn, chỉ có buổi tối hai người mới có thể gặp nhau. Một hôm vừa về đến nhà, hiếm khi Thẩm Dĩnh không đi đến bệnh viện, ở nhà làm bài tập với Thẩm Tiếu. Sau khi vất vả dỗ được cậu bé ngủ, Lục Hy mới trở về. Nhìn người đàn ông cả người mệt mỏi, Thẩm Dĩnh thật sự rất lo lắng. Anh không chịu đựng được đến hôn lễ. Cô rất đau lòng đi qua, nhìn lấy chiếc cặp ở trong tay của người đàn ông, ngẩng đầu nhìn lên thời gian, đã hơn 10 giờ rồi. Sao lại về muộn như vậy? Anh đi xem một chút về bố cục ở hiện trường. Anh kêu trợ lý đi xem là được rồi, nếu không sẽ rất mệt. Lục Hy cúi người cởi giày, đứng thẳng lên nhìn vào đôi mắt tràn đầy sự quan tâm của cô. Dính Dính, hôn lễ này vốn là chuyện bất ngờ, nếu như anh không tự mình làm mọi chuyện, vậy thì thật sự khiến em quá thiệt thòi rồi. Thẩm Dĩnh không ngờ anh lại nói như vậy, dù sao trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều quan tâm đến vấn đề sức khỏe của ông cụ. Cô cũng không yêu cầu bất cứ điều gì, dù sao trong khoảng thời gian đặc biệt này, cô đều hiểu, nhưng hiểu là một chuyện, trong lòng vẫn có một chút mất mát. Hôn lễ này bọn họ đã mong đợi từ lâu, cũng không dễ dàng mà có được. Hôm nay hôn lễ để được tiến hành bằng phương thức như vậy cũng khiến cho người khác có một chút tiếc nuối. Nhưng lời nói của anh lúc này đã lấp tất cả sự mất mát và tiếc nuối ở trong lòng của Thẩm Dĩnh. Người phụ nữ muốn gì, không phải là tiền, cũng không phải là nhẫn cưới, chỉ cần sự dụng tâm của người đàn ông. Nhìn vào hình bóng quen thuộc ở trước mặt, cô không biết phải nói gì, chỉ có nói cảm ơn. "Hi, đã đủ rồi, cảm ơn anh đã cho em một đám cưới. Có thể làm cô dâu của anh như vậy là đủ rồi." Màn đêm dày đặc, ánh sáng dịu nhẹ ở trên đỉnh đầu rơi xuống hai người bọn họ. Lúc này không phải là em và anh mà là chúng ta, là một gia đình. Thiết kế thiệp mời và in tổng cộng hết hai ngày. Tấm thiệp mời hồng nhạt, bên trên và bên trong đều được gắn những ký tự lớn được mạ vàng. Bốn góc đều có một nụ hoa. Sau khi mở lên có một lâu đài 3D xuất hiện, vô cùng tinh xảo. Quả lưu niệm là một hộp màu hồng nhạt, bên trong được trải hoa hồng rác. Toàn bộ không gian được chia thành bốn phần. Một phần chứa sô-cô-la được đặt ở trên nhà hàng gờ, một phần đặt ở chai nước hoa. Người ta nói rằng nước hoa chính là tình yêu vĩnh cửu, không bao giờ thay đổi. Ngoài ra còn hai phần, một phần để kèo cưới nhập khẩu cùng với một thương hiệu, một phần là bức ảnh của bọn họ. Cùng với người nhận được mời, tin tức về hôn lễ của Lục Hy cũng nhanh chóng xuất hiện ở trên các trang tin tức lớn. Bọn họ đã từng chia tay rồi, cùng đoàn tụ, với quá trình yêu nhau cũng đã bị đào ra. Không ít người ngồi xổm ở lối vào của địa điểm cưới, nhưng vì an ninh quá tốt, bọn họ không thể đi vào được. Trên mạng thảo luận rất nhiều ngày, không ít người cảm thấy một người có thân phận địa vị như Lục Hy kết hôn chỉ tùy tiện trong một khách sạn rất không xem trọng, cho dù là khách sạn đó có đắt đến mức nào. Nhưng với thân phận anh cũng không tính là gì. Thâm Dính đọc những cuộc thảo luận ở trên mạng, bất ngờ ở trong lòng vô cùng tĩnh lặng. Có lẽ đã trải qua mấy lần sống và chết, những thứ này đều bị xem nhẹ, chỉ cảm thấy chẳng qua là một phút nước bọt không quan trọng, không cần phải quan tâm. Lúc đầu Diêu Tân Như còn sợ bị cô ảnh hưởng, không ngờ cô lại không một chút ảnh hưởng nào, nên làm gì sẽ làm cái đó, khiến anh ta nhìn cô với cặp mắt khác. Nhưng nói gì thì nói cũng không phải không có điểm tốt, ít nhất tận dụng nhiệt độ này, cửa hàng hoa của cô lại trở nên nổi tiếng, con đường nhượng quyền đã nhanh chóng mở cửa ra. Cũng không ít người nhìn chúng cơ hội kinh doanh, nghe đến để tham khảo. Nhưng cũng giống như là Diêu Tân Như đã nói, điều kiện để nhượng quyền rất nghiêm ngặt, tạm thời vẫn chưa tìm được người thích hợp, phải lên kế hoạch cho hôn lễ, phải lại thành lập cửa hàng hoa. 4 ngày trước, ngày tiến hành hôn lễ, Thẩm Dĩnh vẫn xin nghỉ. Tinh lực của các con người có hạn, cô buộc phải quan tâm đến bản thân mình. Diêu Tân Như cũng vô cùng hạnh phúc. Đáng nhẽ cô nên nghỉ phép từ lâu, mau đi đi, sự kiện lớn ở trong đời, tôi chúc mừng cô trước nhé, hẹn gặp lại ở trong đám cưới. Thẩm Dĩnh vui vẻ trả lời, cuối cùng có một chút cảm giác muốn kết hôn. Được rồi, gặp lại ở trong đám cưới. Cứ như vậy, thời gian từng ngày trôi qua, hôn lễ đến đúng là như dự kiến. Ngày cưới, trong ngoài khách sạn đều được kiểm soát nghiêm ngặt. Bùi Dục tự mình điều người qua, nếu có ai dám chụp lén đưa tin, chẳng khác nào có ý đắc tội với anh em. Có lẽ thật sự ái ngại về thế lực của Bùi Dục và La Quyết Trình, thật sự không có một phương tiện truyền thông nào dám nghĩ đến chuyện đưa tin. Từ đầu đến cuối chỉ chụp ảnh chiếc xe cưới, về phần cô dâu và chú rể, ngay cả hình cũng không nhìn thấy. Bùi Dục đang ngồi ở trên chiếc Bentley dài, hoành hoàng dừng ở trước cửa khách sạn. Anh ta mặc một bộ vest màu hồng nhạt, cổ áo buộc một chiếc nơ xinh xắn, đầu tóc được chải chuốt gọn gàng, sáng bóng, cả người giống như một cái cây mạnh mẽ và rắn giỏi. Anh ta là người đầu tiên xuất hiện ở cửa khách sạn. Phóng viên lập tức ôm máy ảnh chạy qua, đối diện với khuôn mặt mê hoặc kia. Một trận lốp bốp lạch cạch vang lên, ánh sáng lóe lên. Cậu Bùi, hôm nay cậu đích thân qua tham dự hôn lễ sao? Cậu Bùi, xin hỏi những người tham dự hôn lễ hôm nay đều là những người bạn mà người quen biết sao? Cậu Bùi, liên quan đến những tin đồn về hôn lễ ở trên mạng, cậu có đồng ý không? Cậu Bùi. Bùi Dục nghe những âm thanh chen nhau vang lên, giơ tay ngoáy tai giống như là bị làm ồn vậy, chậm rãi lên tiếng. Được rồi, mọi người cùng nhau hỏi tôi. Cũng không thể nghe rõ, hôm nay là ngày vui của anh em tôi, đợi lát nữa ở bên phía khách sạn sẽ phát kiểu cưới cho mọi người, để mọi người đều có thể có được may mắn. Không cần phải cụt hứng như vậy có được không? Giải tán đi. Nói xong, Bùi Dục liền quay người đi vào khách sạn với sự hộ tống của vệ sĩ, chỉ để lại cho mọi người một bóng lưng tiêu sái. Những phóng viên kia nhìn thấy anh ta đi vào bên trong lại không hỏi được cái gì, liền lên tiếng oán giận. Cái này thế, một chút cũng không nói, quá nhỏ mọn rồi. Được rồi, đừng nói nữa, nếu như bị nghe thấy sẽ gặp họa đó. Bên trong khách sạn, phòng tiệc đã chật kín khách. Mọi người đều từ gầm để xe đi lên tầng 1, lại đi thang máy lên đây, chính là để sự oanh tạc điên cuồng của phóng viên. Hiện trường được bố trí 16 bàn, khác với phong cách đồng một tí là mười mấy, thậm chí là lên đến hàng trăm bàn. Lần này số người được mời không nhiều, nhưng mỗi người đều là nhân vật lớn, có quyền lực, cao quý, là Quyết Trình và Bùi Dục, được sắp xếp ở bàn người nhà phía sau, có thể nói vô cùng có mặt mũi. Là Quyết Trình thấy anh ta đi tới, để thấp giọng hỏi. Cậu đi từ dưới hầm lên? Không. Bùi Dục ngồi xuống, nhân tiện cởi cúc áo vét ra. Tôi đi vào từ cửa chính. Là Quyết Trình lắc đầu, anh ta biết. Cậu không sợ những phóng viên kia cuốn lên mình sao? Ai biết được, tên cậu chủ này không cho là như vậy. Ai dám cuốn lấy tôi? La Quyết Trình nghĩ một lúc, hình như là cũng đúng, nhưng rất nhanh Bùi Dục phát hiện ra, ngồi ở trong phòng tiệc rộng rãi thoải mái này, vậy mà anh ta lại trở nên căng thẳng. Nhưng cậu nói xem, anh Hy kết hôn, tại sao tôi lại hồi hộp như vậy? Lưu Sinh Yên lạnh lùng hừ một tiếng. Sao chúng tôi lại biết được? Nhất định là vì kinh nghiệm quá ít. Bùi Dục nói, đợi lần sau cậu kết hôn, chắc chắn tôi sẽ không hồi hộp như vậy nữa. Nội tâm của Lưu Sinh Yên, tôi cảm ơn cậu. Bên kia, Thẩm Dĩnh đang ở trong phòng trang điểm, được mặc cho thợ trang điểm bôi quét lên mặt mình. Trước mặt cô là một chiếc gương với hai cái đèn led nhỏ màu vàng. Ánh sáng màu vàng ôn hòa làm cho toàn bộ khuôn mặt của cô mềm mại và dịu dàng hơn. Chuyên gia trang điểm đã giúp cô vẽ lông mày, rõ ràng không nhìn được dấu vết của sự trang điểm, nhưng tất cả kẻ viền mắt đều được điều chỉnh tốt. Cô thầm, mặt mộc của cô thật sự quá tốt rồi. Chuyên gia trang điểm không biết đất thở dài cảm thán bao nhiêu lần. Mỗi lần cô ta nhìn thấy ngũ quan ở trên khuôn mặt và làn da, tuy không có trang điểm cũng vô cùng xinh đẹp, lại không kiềm chế được mà cảm thán. Thẩm Dĩnh cũng chỉ khẽ cười, vẫn là cô trang điểm đẹp. Vì vậy chuyên gia trang điểm càng cẩn thận và tỉ mỉ. Kết quả của việc làm nghiêm túc chăm chỉ đương nhiên là hiệu quả công việc được tăng lên gấp đôi. Nhìn vào khuôn mặt đơn thuần thanh nhã nhưng là không quá trang trọng ở trong gương, Thẩm Dĩnh có một chút thất thần, nhất là cuộc nói chuyện với Đào Ly Hinh tối hôm qua. Đêm trước của ngày kết hôn, đương nhiên phải về nhà một chuyến. Nói đến chuyện kết hôn lần này, cô còn nói không hề có cảm giác hồi hộp. Đào Ly Hinh chỉ mỉm cười nói, và vẫn chưa đến lúc hồi hộp, đợi đến lúc mặc váy cưới, đứng ở khách sạn, lúc đấy mới có cảm giác. Bây giờ, Thẩm Dĩnh cảm thấy cảm giác này đã, bởi vì vẫn chưa mặc váy cưới, nhưng trong lòng bàn tay cô đã bắt đầu có đầy mồ hôi. Sau khi trang điểm xong, nhà tầm mẫu vẫn làm cho cô một kiểu tóc rất tinh xảo, bên trên còn cố định một chiếc vương miệng bằng kim cương, mỗi một sợi tóc đều đúng là vị trí và chiếc vương miệng kia đều tỏa sáng. Lúc nữa khi tiến vào hội trường, cô phải bước đi ổn định một chút, đừng quên chiếc vương miệng ở trên đầu. Nhà tạo mẫu tóc vừa cố định lại chiếc vương miệng, vừa không quên nhắc nhở cô. Cái này làm được từ kim cương, nên là rất nặng. Thẩm Dĩnh ghét lắc đầu, cũng cảm thán được sức nặng của nó, thật sự không phải là nói đùa mà. Lúc này cánh cửa phòng thay đồ đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Những người ở trong phòng đều là sững sờ. Một cô gái nhỏ đứng ở trước cửa, mở một cái khe nhỏ, thò đầu ra, vừa nhìn thấy là Phùng Tuyết Du mới cho qua. Phùng Tuyết Du mặc một chiếc váy dài màu xanh da trời, kiểu váy thắt eo không tay, không có trang trí quá nhiều, vô cùng trang nhã. Cô ấy chỉ trang điểm một chút tô son, sợ rất là đoạt mất sự nổi bật của cô dâu, nhưng ngay cả như vậy cũng không che giấu được vẻ đẹp tự nhiên của cô ấy. Cô ấy đi vào, liếc nhìn cô gái nhỏ. Sao vậy? Giống như đang đề phòng trùng vậy. Cậu nói đúng đó. Thẩm Dĩnh bất lực cười. Sơ Lục Hy đột nhiên xông vào. Ồ, tôi nói mà. Phùng Tuyết Du nhún vai, không hề cảm thấy bất ngờ. Sợ vào mức độ nhiệt tình của Lục Hy đối với cô bây giờ, xông vào trong cái phòng này, cái gì đó đều có thể xảy ra. Cô ấy nhìn người phụ nữ có khuôn mặt có một chút căng thẳng ở trong gương, rất thích thú nói. Hồi hộp sao? Thẩm Dĩnh cong môi. Cậu đừng trêu tớ. Được rồi, được rồi. Phùng Tuyết Du ngồi ở trên chiếc ghế sofa đơn ở bên cạnh. Cũng không biết là ai, tối hôm qua lại còn la hét, nói là không có hồi hộp. Để tớ xem lát nữa ở trên sân khấu, cậu có biểu hiện như thế nào. Cậu đúng là thích gây chuyện mà. Phùng Tuyết Du chỉ mỉm cười, không bác bỏ. Ánh mắt nhìn sang chiếc váy cưới được treo ở trên tủ bên cạnh. Toàn bộ chiếc váy cưới được bọc trong một lớp vải màu be, sơ bì bẩn, lễ phục khá nặng, bên trên có rất nhiều thạch anh và kim cương được thêu bằng tay. Phải hai người mới có thể lấy được chiếc váy cưới này từ trên kể xuống. Stylist đang cẩn thận mang chiếc váy cưới đến phòng thay đồ ở bên cạnh. Cô thầm, sắp đến giờ rồi, thay váy cưới thôi. Thẩm Dĩnh đứng dậy đi theo stylist, nhìn thấy tấm vải che màu be được nhấc lên, những viên pha lê ở trên váy cưới phản chiếu sáng lấp lánh. Cô biết chiếc váy cưới này là bỏ ra bao nhiêu công sức mới có thể hoàn thành được. Lúc trước có thử qua, nhưng hôm nay ở trong bầu không khí như vậy, dường như nó lại càng thiêng liêng hơn. Chiếc váy cưới này là chiếc váy cưới đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy từ khi vào nghề đến bây giờ. Stylist cũng tấm tắc khen ngợi. Chỉ cần nhìn vào nó là có thể cảm nhận được người đàn ông đã bỏ ra bao nhiêu nhân vật và sự vật vào chiếc váy cưới này. Nhiều người giàu có tổ chức đám cưới vô cùng lớn, nhưng váy cưới chỉ cần phải có thương hiệu, dù sao bọn họ chỉ cần để cho người ngoài nhìn vào là được rồi. Có thể nhờ một nhà thiết kế nổi tiếng tự tay làm, không chỉ tốn tiền mà còn phải tốn bao nhiêu thời gian mới làm ra được, không phải là người nào cũng có thể làm được. Loại việc này chính là biểu hiện của sự thật sự yêu một người. Ngay cả Phùng Tuyết Du cũng không kiềm chế được mà cảm thán: "Wow, tổng giám đốc Lục, nhà cậu thật sự là trả giá rất lớn nha, chiếc váy cưới này thật sự rất tuyệt vời." Trong lòng tất cả cô gái đều có những khát khao và mong ước với đám cưới của mình, nếu như nói điều mơ mộng, trong đó có lẽ chính là bản thân được mặc một chiếc váy cưới trắng tinh khiết như thế này. Thẩm Dĩnh cũng đã từng tưởng tượng ra, nhưng tưởng tượng của cô không được đẹp như hiện thực. Phùng Tuyết Du từ trước đến giờ là một người chưa từng ngưỡng mộ điều gì, giây phút này cô ấy lại có một chút mong chờ ngày cưới của mình và Lưu Sinh Yên. Anh ấy cũng sẽ dành tặng cho mình một chiếc váy cưới đẹp như vậy sao? Stylist cùng với một số đồng nghiệp khác vô cùng cẩn thận mặc chiếc váy cưới lên người cô. Bên trong Thẩm Dĩnh mặc một chiếc áo para màu trắng, chiếc váy cưới quá nặng đề phòng làm rớt ra. Thẩm Dĩnh nhìn chằm chằm vào trong mình trong gương, ánh mắt gần như không thể nào rời khỏi chiếc váy cưới. Cô cảm thấy trọng lượng ngày càng nặng. Đến khi mà xong, stylist nhón chân lên cố định khăn trên mặt màu trắng. Cô không thể di chuyển một cách dễ dàng, nhưng cũng không di chuyển, bởi vì chỉ cần đứng như thế cũng đủ khiến cho người khác chấn động rồi. 32 năm cuộc đời, Thẩm Dĩnh chưa bao giờ cảm thấy mình xinh đẹp giống như một nàng tiên. Từ trước đến giờ cô không có để ý đến ngoại hình, chẳng qua cảm thấy nhìn là được rồi. Trước kia đã từng có một cuộc hôn nhân, lúc đó cô chưa đến 20 tuổi, cô vẫn luôn chưa quen biết Lục Hy. Đoàn Chí Thiên chỉ là thuê một chiếc váy cưới giá rẻ từ cửa hàng váy cưới ném cho cô. Cô đã từng coi nó như là kho báu. Cô không bao giờ quan tâm đến hình thức, nhưng bây giờ trên người đang mặc một chiếc váy cưới khiến mọi người vừa nhìn đã rung động. Không thể không thừa nhận cô đã cảm thấy hạnh phúc, bởi vì cô biết đằng sau chiếc váy này là một người đàn ông luôn sẵn sàng nắm lấy tay cô, sẵn sàng hao tâm tổn sức vì cô. Phùng Tuyết Du giúp cô sửa sang lại đầu óc, lúc nãy còn cười nói cô hồi hộp, bây giờ lại vành mắt lại nóng lên. Ai, bắp cải nhà tớ trồng nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đã đến lúc rơi vào tay người khác rồi. Thẩm Dĩnh nghe thấy cô ấy nói như vậy, nghe thế nào cũng có chút khó chịu, tốt xấu gì cô ấy cũng không nói là bắp cải tốt hay là bị heo ăn mất. Nhưng nhìn thấy vành mắt của cô ấy đỏ ửng, Thẩm Dĩnh cũng cảm động. Bắp cải của cậu vẫn là bắp cải của cậu, chẳng qua chỉ là đổi chỗ trồng mà thôi. Phùng Tuyết Du bị lời nói của cô chọc cười khụ khịt mũi. Cô thầm, cô là cô dâu đẹp nhất mà tôi từng thấy. Đúng vậy, lúc lên sân khấu chắc chắn mọi người sẽ trợn tròn mắt cho mà xem. Vẫn không biết là chú rể có phản ứng như thế nào, nhưng nhân viên ở bên cạnh trêu đùa, trong mắt đều là sự ngưỡng mộ và chúc phúc. Không nói còn tốt, vừa nói ra Thẩm Dĩnh đang nghĩ đến người đàn ông kia, có lẽ bây giờ anh đang ở một căn phòng khác, cũng bị một vài người vây xung quanh để trang điểm. Cái tính khí xấu không thích trang điểm kia cũng không biết có phối hợp với người ta hay không, không chừng lại tỏ ra không vui. Nghĩ đến đây, Thẩm Dĩnh chỉ có thể lắc đầu một cách đầy hạnh phúc, nhưng cũng lại bất lực. Anh ấy chắc chắn là có một khuôn mặt lạnh lùng, giả vờ bình tĩnh. Sự thật đã chứng minh sự hiểu biết của Thẩm Dĩnh với Lục Hy vẫn rất sâu sắc. Khi chuyên gia trang điểm đang lấy rất nhiều dụng cụ khác nhau bôi quét lên khuôn mặt của Lục Hy, lúc đầu Lục Hy còn cố gắng chịu đựng, dù sao hôm nay cũng là ngày vui của mình, không được làm ra những chuyện không vui. Nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, sự kiên nhẫn còn lại dần dần biến mất, cuối cùng cũng bộc phát. Anh muốn làm đến khi nào? Thợ make up nam cầm đồ nghề ở trong tay, vừa mới đánh xong lớp nền, chỉ cầm make up đơn rồi lại tô thêm son, cuối cùng chỉ sầm lại một chút phấn là được. Nhưng hiện giờ xét theo góc độ của nhân viên phục vụ, anh ta chưa cần làm đến bước cuối cùng đã bị ném ra ngoài để ngăn cho thảm kịch không xảy ra. Thợ make up quyết định nói trước với Lục Hy một tiếng: "Anh Lục, chúng ta cần khoảng 20 phút thì sẽ xong việc, nhưng tôi sẽ cố gắng make up nhanh nhất có thể." Thợ make up nhìn vào trong gương mặt đang vô cùng khó coi của Lục Hy, cuối cùng lên tiếng: "Dù sao thì hôm nay cũng là ngày cưới của ngài và cô Thẩm. Tôi nghe thử make up của cô Thẩm nói, sau khi make up xong cô dâu sẽ rất xinh đẹp, và nên ngài ở phía bên này cũng nhất định phải phối hợp một chút."